Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cái gì gọi là tiện nghi nhi tử. Thật lâu không có đánh với ngươi, thật nghĩ đọ sức một phen. Orochimaru cướp bộ đón đến, lộ ra nhưng đã được đến phản hồi. Quên đi, Akebani khoát khoát tay, lắc đầu nói. Đánh với ngươi, quá mệt mỏi, tốt a, nói thật ta cũng không có tự tin có thể đánh bại ngươi. Orochimaru nhẹ giọng cười một tiếng, hai người lòng có ăn ý, riêng phần mình vẫy tay từ biệt này lần gặp gỡ. Chỉ là đơn thuần thông khí xác định địch bạn, thật muốn chiến đấu cũng không phải hiện tại, liên hệ tình báo hợp tác cũng tốt. Danzo hiện tại tuy nhiên sẽ không xuống tay với ta. Nhưng vạn nhất về sau tâm lý biến thái, muốn làm cái gì, ta cũng có thể sớm biết. Bất quá, Akebani trở lại manga trải, nhắm mắt trầm tư, không thể tin hoàn toàn. Vạn nhất Orochimaru cũng phải hố hắn, như vậy loại này giao dịch liền ngược lại chí mạng. Thiếu gia, người đang suy nghĩ gì? Kurama Yunro có chút kỳ quái, từ vừa mới trở về. Akebani biểu lộ thì khác lạ, để hắn có chút bận tâm. Không có gì, đang suy nghĩ triển lãm anime sự tình. Akebani đứng dậy, duỗi người một cái, tạm thời mà nói, hết thảy cũng còn không có vấn đề. Không đến mức lo lắng quá mức, chí ít trong một năm này là như thế này. Ta trước, hắn đang chuẩn bị đi về nhà. Đầu một bên nhìn thấy Inusuka Ishi cùng Hatake Sakumo. Akebani, không nghĩ tới ngươi hôm nay ở chỗ này. Sakumo lộ ra vẻ mỉm cười. Inusuka Ishi do dự một chút, cuối cùng vẫn là gọi một câu. Akebani, các người tổ đội lưu cầu A, hai người bên cạnh riêng phần mình nắm một đầu nhẫn. Khuyển, đặc biệt là nanh sói. Nhìn thấy Akebani còn ngẩng đầu kêu một tiếng, tựa hồ là chào hỏi, một cái khác làm theo ngây thơ mà nhìn xem hắn. Akebani, lần trước sự tình ta nghe nói, thật xin lỗi. Sakumo lại nói một nửa. Inusuga Ishi dẫn đầu cúp cung xin lỗi. Akebani sững sờ một chút, sau đó lắc đầu nói, ngươi cũng là tốt bụng. Chuyện kia ta xác thực làm được không đủ thỏa đáng, hoàn toàn không cần để trong lòng. Các đến một bản, rất lâu không có mua. Sakumo mắt nhìn giá cả, sau đó bày ra 300 lượng. Lần này rất dày, cho nên thu phí cao một chút. Kurama Yunro sợ hai người hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta minh bạch. Sakumo cầm qua một bản, sau đó tọa môn miệng bắt đầu nhìn. Nanh sói ngồi lên đỉnh đầu, ánh mắt nó thỉnh thoảng nhìn chằm chằm manga, lại thỉnh thoảng nhìn lấy Akebani. Cái này nhẫn khuyển IQ không có Parker cao như vậy. Chẳng những có thể nói tiếng người, còn nhìn hiểu nhân loại văn tự. Bởi vậy nó thấy rất lợi hại mộng bức, lớn như vậy phạm vi vụ ẩn chi thuật. Sakumo nao nao, thật có thể làm được sao? Có thể. Ta gặp gỡ qua một tên thượng nhẫn, hắn có thể sử dụng so với chúng ta trước đó gặp gỡ còn lớn hơn vụ ẩn chi thuật. Bất quá phạm vi càng lớn tiêu hao chakra thì càng nhiều. Akebani nói đến chỗ này cười cười, nói thí dụ như ngươi tiện nghi nhi tử, khả năng dùng một lần loại trình độ này vụ ẩn chi thuật. Liền muốn trực tiếp hôn mê thậm chí chakra hao hết mà chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái gì gọi là tiện nghi nhi tử, còn không phải ngươi thiết lập. Sakumo hơi hơi cứng đờ, cố nén muốn đánh người xúc động, chakra hao hết mà chết, quá phận điểm đi. Inusuka Ishi tự lẩm bẩm, loại này lượng chakra chỉ sợ chúng liền nhẫn cũng không bằng, dạng này trình độ có thể lên làm nhẫn sao? Bất quá ngẫm lại trước đó Kakashi biểu hiện, hắn cảm giác thật là có khả năng. Thái thảm a, Inusuka Ishi có chút bận tâm, muốn Sakumo chakra cũng ít như vậy, vậy liền thái đáng thương. Đừng nhìn ta chakra không có vấn đề. Cho dù Sakumo trầm mặc ít nói, lại cũng không nhịn được giận. Hắn bất thiện nhìn lấy Akabani. Từ nơi này mấy cái kịch nói tình về sau, Hatakage nhất tộc Chakra chỉ sợ muốn trở thành toàn thôn trò cười. Thực đều có nguyên nhân. Sarah gần nha, Akabani cười khoát khoát tay. Hắn đối Sakumo từng có nghiên cứu. Sakumo Chakra không coi là nhiều. Bất quá trong người đồng lứa miễn cưỡng có thể xếp tới trung lưu. Cát, Sakumo quay đầu qua, tiếp tục xem phía sau nội dung cốt truyện. Nói đến, Hatake nhà cùng nhà chúng ta tộc quan hệ rất tốt. Kaka hẳn là có chính mình nhẫn khuyển mới đúng. Akebani ngươi sai lầm. Inuruka Ishi tựa hồ đột nhiên bắt được quan trọng. Đắc ý vừa cười vừa nói. Chó cũng sẽ không bị sương mù ảnh hưởng. Akebani mỉm cười. Kiên quyết không làm Jiraiya loại kia không có phẩm kịch thấu chó. Hẳn là sẽ không. Lúc trước hắn liền biết ta có nhẫn khuyển. Sakumo nói xong, lại lật mở một tờ. Hắn ánh mắt, phản ứng tốc độ đều rất nhanh. Đến mức lật một tờ không có mấy giây lại xem hết. Lại lật mở, mấy cái phút trôi qua. Sakumo đã thấy sau cùng. Uông uông uông, đột nhiên, nanh sói gầm hét lên. Ở phía trên sao động bất an. Sakumo sững sờ một chút. Sau đó đem hắn buông ra. Một bên vuốt ve lông chó một bên cười nói. Nanh sói đừng lo lắng. Ta chỉ có ngươi một cái. Sẽ không giống tiểu tử thúi này một dạng có nhiều như vậy. Trong tấm hình là Kakashi phóng thích thông linh thuật. Triệu hồi ra 8 nhẫn khuyển tràng cảnh. Thật sự là có linh tính chó. Akabini sững sờ một chút. Sau đó có mấy phần kinh ngạc nói ra. Là nhẫn khuyển, Inusuka Ishi đắc ý nói, gia tộc bọn họ chuyên nghiệp nuôi nhẫn khuyển cũng là bọn họ bảng hiệu. Akebani nhìn xem nanh sói, vừa nhìn về phía Inusuka Ishi chó, như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát sau hỏi, đồng dạng nhìn thấy hình ảnh, nó không có để cho là bởi vì đần, còn là công kích tính không bằng nanh sói mạnh. Cái gì gọi là đần? Nham hoàn cũng rất lợi hại thông minh, chỉ bất quá nó là so sánh ôn hòa loài chó, mà nanh sói là tương đương hung hãn loài chó. Inusuka Ishi giải thích nói, tại nhẫn khuyển phương diện này, gia tộc bọn họ hiển nhiên lớn nhất quyền uy. Akagini gật gật đầu, vội vàng lại hỏi, có hay không loại kia có thể nói chuyện lại biết chữ thông minh loài chó? Tốt nhất hình thể không nên quá yếu, lại tốt chiếu cố, vừa mới bắt đầu, Inusuka Ishi chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nhưng làm Akebani càng nói càng nghiêm túc lúc, hắn cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Akebani, ngươi cần nếu không phải nhẫn khuyển, là ngươi, Sakumo lạnh lùng nói ra. Ách, Akebani ngơ ngẩn, giống như điều kiện xác thực quá phận điểm. Hắn suy nghĩ một lát lại hỏi, này biết nói chuyện hội nhận thức chữ đâu? Nhẫn khuyển bên trong xác thực có không ít IQ cao cá thể. Bất quá chúng nó đồng dạng cần lâu dài huấn luyện, mà lại không quá thích hợp làm chiến đấu chó. Trong gia tộc của chúng ta cũng không có tự dưỡng dạng này chó. Inusuka Ishi do dự một chút rồi, nói ra, nguyên lai là dạng này. Akebani nghe xong bỏ đi nuôi một cái nhẫn khuyển suy nghĩ nuôi mình. Đều với mệt mỏi, lại nuôi một con chó đơn giản muốn chết. Bất quá ngẫm lại, hắn nhịn không được thở dài. Phải có tam nhẫn như thế phúc duyên. Cũng không cần ở chỗ này đánh nhẫn khuyển chủ ý. Inusuka Ishi nói nửa ngày. Không gặp Sakumo lại nói tiếp. Ngược lại sự ở nơi đó ngẩn người. Không khỏi tò mò hỏi, Sakumo ngươi làm sao không ngã trang? Ngô, thuật này, Sakumo chỉ Chidori, một mặt trầm tư, làm sao? Inusuka Ishi có chút mơ hồ, thuật này thật kỳ quái sao? Chidori, là ta tưởng tượng bên trong một cái thuật, không khỏi tiếc nuối ta không có lôi thuộc tính chất biến hóa. Vô pháp đi thử nghiệm. chỉ có thể ở nơi này vẽ một vẽ. Akebani nói ra, này môn thuật muốn thực hiện, độ khó khăn muốn phi thường lớn đi, bởi vì muốn nó muốn thực hiện tính chất biến hóa đồng thời. Vẫn phải duy trì hình dáng biến hóa, Sakumo nói ra, không sai, nó cần đồng thời chiếu cố hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Hình thái biến hóa, Sakumo như có điều suy nghĩ, khép lại manga, lâm vào trong trầm tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.